Lược Thiên Ký, chương 961, vạn bảo lâu bên trong cái vị kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 990, vạn bảo lâu bên trong cái vị kia. Tại Đại Tuyết Sơn đạo thống cùng Thái Cổ Yêu đạo đạo thống đi Thần Châu Nam vực thời điểm, trợn tròn cả mắt. Bọn họ cũng bây giờ minh bạch Phương Hành nói tới cho bọn hắn một kinh hỉ là cái gì? Là một trận bàn đào yến. Tại Côn Luân Sơn lúc căn cứ lấy Đại Tuyết Sơn cùng Thái Cổ Yêu Đạo đều có vì Phương Hành báo thù chi tâm, cho nên mặc dù tiếp nhận giao trì mời tiến về dự tiệc nhưng này bàn đào, lại là không có thật nghĩ lấy muốn ăn bên trên một ngụm. Nói cách khác, bọn hắn lúc đó, là không nghĩ tới mình có thể chân chính tham gia bàn đào yến, trong vô thức liền không có đem mình làm bàn đào yến khách nhân, mà lúc đó bọn họ sở tác sở vi, tất cả đều bị Phương Hành xem ở trong mắt. Tiểu ma đầu cho tới bây giờ đều là có cửu báo cửu, có ân báo ân, thế là, liền làm một trận bàn đào yến đi ra. Đại Tuyết Sơn cùng Thái Cổ Yêu Đạo nhìn thấy một màn, chính là trận này Thịnh Đại Sơn trại bàn đào yến. Chư vị tiền bối hữu lễ, vãn bối dâng sư mệnh chuyên ở đây nghênh hầu tham dự hội nghị người. Núi hoang bên cạnh choàng một thân dở dở ương ương ngân giáp phương con lừa nhìn càng quái dị hơn, kỳ lân không giống kỳ lân, quái vật không giống quái vật, rõ ràng là dữ tợn cùng ăn nhân yêu quái giống như, hết lần này tới lần khác cầm khang nặn điều, bày ra một bộ biết lễ nghi bộ dáng tại bên cạnh ngọn núi bên trên đãi khách, mà sau lưng nó thì dựng thẳng hai cột cờ lớn, bên trái trên cờ lớn viết: chặn đường cướp của thống thiên đạo chủ đạo tràng, 8 chữ to, mà bên phải trên cờ lớn thì viết: sơn trại bàn đào đại hội, 6 chữ to, lá cờ bay bổng, trăm dặm có thể thấy được có loại quỷ dị uy phong cảm giác. Ba tiểu Phương Hành chữ ngược lại là có tiến triển. Hồ Cầm lão nhân giờ khóc giờ cười, mang theo một đám Đại Tuyết Sơn đệ tử tại trại miệng ngừng chân, nhìn trên cờ lớn chữ nhẹ nhàng gật đầu. Ngược lại là Phương con lừa nghe mặt mũi tràn đầy không có ý tứ. Chữ này không phải sư phó viết, là ta dùng miệng ngậm nét bút lôi ra tới. Truy cập incuatui.net để đọc truyện. Hồ Cầm lão nhân lập tức sạm mặt lại, lắc đầu thở dài, thực tế không biết nói cái gì cho phải. Đi đi đi, đi xem một chút tiểu thổ phỉ có thể làm ra dạng gì bàn đào đại hội tới. Đại Kim Ô có thể không để ý tới chữ này viết tốt xấu, hào hứng liền muốn một đầu đâm vào trong sơn trại đi. Cái khác đám người cũng đã sớm đầy bụng tò mò, từng cái cũng không nói nhiều, theo Đại Bằng Tà Vương cùng Hồ Cầm lão nhân vào đây một mảnh giản dị đạo tràng, vượt qua một chỗ góc núi, hướng về phía trước hiện ra nhìn lại, lại lập tức đều sừng sốt, từng cái giờ khóc giờ cười. Khoan hãy nói, giao trì tiên hội có đồ vật nơi này cũng đều có. Cái này sơn trại bản bàn đào yến tuyên chỉ chỗ chính là nương tựa ma huyên vài tòa núi hoang, lúc này trong núi cốc dưới, đều là đã trưng bày tràn đầy bàn đá ghế đá, cỏ chén mộc ngọn, càng có một ít lụa đỏ lục mang, phiêu phiêu sái sái treo ở trong núi, mà ở trong núi, lại đang có mấy ngàn cái mang mang lục lục thái giám cung nữ ca xếp bầy, bưng lấy một bàn thịt cá ở trong núi truyền tống, mà tại đỉnh núi trong cốc thì có mấy trăm cái xích tinh thân trên đại hán đổ mồ hôi như mưa, mổ heo làm thịt dê than sưởi ấm trưng, lại làm cho người cảm thán, đây hội bàn đào thật đúng là tiên phong đạo tức giận không có một chút khói lửa nhân gian khí trùng mây xanh a hát. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngàn năm một lần giao trì yến thế nhưng là phong nhã sự tình, đây tiểu ma. Phương tiểu hữu hội bàn đào, thật đúng là, tại Đại Bằng Tà Vương sau lưng, một vị thân mặc áo xanh lão ẩu thở dài một câu, có chút bất đắc dĩ thở dài. Nàng câu nói kế tiếp mặc dù không nói gì, nhưng tự nhiên ai cũng nghe được rõ ràng, nàng là cảm thấy giao trì tiên hội chính là phong nhã sự tình, mà trận này sơn trại giao trì yến thì thành tiêu chuẩn đại tục, thậm chí nói đại tục đều là khen hắn, căn bản chính là tục không chịu được a hát. Có ngươi bàn đào ăn không được sao? Đại Bằng Tà Vương lời nói lạnh nhạt tới một câu, lại nghẹn cái kia thanh y lão ẩu lời nói cũng không nói ra được. Trận này hội bàn đào thế nhưng là bỏ ra sư phụ ta không ít tâm tư đây. Phương con lừa nghe ngược lại là dương dương đắc ý, chúng ta nơi này chỉ có bàn đào ăn, răng đều chua cũng là chán ngán, sư phụ ta vì hào hào chiêu đãi khách nhân, chuyên môn chạy tới thế gian đi thu heo mua dê, sau đó xem xét nhân thủ không đủ, lại để cho ta đi ngoài vạn dặm ngạo lai quốc một hơi nhiếp đem toàn bộ trong hoàng cung thái giám cung nữ đều nhiếp đi qua, đầu bếp đồ tể càng là giá cao thuê tới nhân sĩ chuyên nghiệp. Nó không giải thích còn tốt, đây một giải thích một đám chư tu sắc mặt càng đen hơn. Đây mẹ nó ở đâu tiên yến a hát, rõ ràng là chiếm đỉnh núi yêu quái đại yến tân khách lúc mới có thể làm sự tình a, đầu này con lừa còn đắc ý nói cái gì chính mình một hơi hút tới toàn bộ trong hoàng cung cung nữ thái giám. Ngươi thế nào liền không sợ có lợi hại tu sĩ đi ra đem ngươi trở thành ăn người yêu quái cho hàng đây. Ai, các ngươi đây yến hội làm còn chưa đủ long trọng a hát. Đại Kim Ô Gian Rào đánh giá trận này núi hoang dã yến, như có điều suy nghĩ nói ra. Ai u cái kia thỉnh vàng sư bá chỉ điểm, phương con lừa nghiêm túc lên, chừng mắt hai mắt thấy Đại Kim Ô sắc mị mị nở nụ cười. Chỉ có tiệc rượu làm sao đủ, ít nhất đến nện mấy trăm kỹ nữ tới hát khúc mới thành a hát. A hát có đạo lý, khó trách sư phó một mực nói cảm thấy cái nào thiếu ít đồ đây. Phương con lừa nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, cái này muốn đi chậm chậm lấy phân phó người nhanh đi làm chuyện này. Đại bằng tà vương lại là nghe lông mày trực nhảy, một bàn tay đập tới Đại Kim Ô đầu đem hắn chụp cái chó gặm phân. Tiểu tử kia nếu là người tộc sỉ nhục, ngươi tên này chính là yêu tộc sỉ nhục. Đại Kim Ô không sợ trời không sợ đất, duy chỉ đối với cái này luôn luôn híp mắt nhìn người lão đầu có chút kiêng kỵ, lại thêm vô luận là bối phận còn là tu vi cũng không sánh bằng lão nhân này, bàn về cùng cái kia tiểu ma đầu giao tình đến, hình như lão nhân này cũng mạnh hơn chính mình một điểm, bất kể như thế nào, đây chính là mình đã từng thấy duy nhất một cái có dũng khí trước mặt người khác tự xưng là cái kia tiểu ma đầu. Ra ra, nhưng không có bị Phương Hành chém đứt đầu ra hỏa chịu một bàn tay cũng không dám nổi giận, thì thầm trong miệng cách hắn xa một chút lại hỏi Phương con lừa. Sư phó ngươi đây, Phương con lừa cười tùm tỉm nói. Sư phụ ta đi Bạch Ngọc Kinh đi mua rượu a, ta trước mang các ngươi tiến đi nghỉ ngơi. Một mảnh loạn thất bát tao, mang ta đi vào nhìn một cái. Đại bằng tà vương hừ lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng đi tại phía trước một bộ chủ nhân tư thế. Ách tốt, ta tôn tiền bối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương con lừa cũng rụt rè, ngoắt ngoắt cái đuôi liền muốn ở phía trước dẫn đường, nhưng lại bị đại bằng tà vương rút một bàn tay. Gọi thái gia gia, ta trên miệng ăn chút thiệt thòi ngược lại không có gì, chính là sợ hàng sư phó bối phận quay đầu bị đánh a hát. Phương con lừa mặt mũi tràn đầy uốn lượn, nói thầm trong lòng, cũng không dám minh nói ra. Hừ, êm đẹp một cái thổ phỉ, học người ta làm cái gì bàn đào đại hội a hát. Đại bằng tà vương lưng cõng đi ở phía trước tra xét chung quanh các loại vị trí có chút bất mãn bĩu la hét. Tốt tốt một cái thổ phỉ tổ chức cái gì bàn đào yến a, bây giờ cũng không phải đại bằng tà vương một người đang nghĩ, đóng giữ Bạch Ngọc Kinh đan hương lâu lâu chủ chỉ tức giận lông mày đều đang nhảy. Nhìn qua lên trước mắt cái này đáng giận tiểu ma đầu, trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, hận không thể cắn hắn hai cái, hết lần này tới lần khác nhưng là giận mà không dám nói gì, đáy lòng kiêng kỵ phi thường, đoạn thời gian này bên trong, Bạch Ngọc Kinh lúc đầu vẫn tại đề phòng tên tiểu ma đầu này, tại hắn cướp giao trì bàn đào viên về sau, người người đều coi là Phương Hành ngay lập tức sẽ trốn đi 80-100 năm bên trong đoán chừng không dám lộ diện, có thể chẳng ai ngờ rằng, hắn không chỉ có không có tránh, ngược lại nghênh ngang xuất hiện ở Bạch Ngọc Kinh chi nam, ma huyên biên giới núi hoa bên trên còn để lại đến không đi. Bạch Ngọc Kinh tâm tư tâm thần bất định, không biết hắn muốn làm cái gì mê hoặc hội sẽ không liên lụy Bạch Ngọc Kinh, không biết phái ra bao nhiêu thám tử lúc nào cũng tìm hiểu, bất quá bọn này thăm dò thám tử, lại đều không ngoại lệ, đều bị ma đầu kia phát hiện, đánh mặt mũi bầm dập đuổi trở về, điều này càng làm cho Bạch Ngọc Kinh trong lòng không chắc, dù sao bọn họ đều nghe nói qua cái kia tiểu ma đầu cùng Trường Sinh Kiếm thù, còn tưởng rằng đây tiểu ma đầu bây giờ là tìm không thấy Trường Sinh Kiếm, chuẩn bị âm thầm bố trí tới bắt Bạch Ngọc Kinh chút giận, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn lưu thủ lâu chủ cũng không phải ma đầu kia đối thủ. Nhất là lúc nghe lúc này Bạch Ngọc Kinh chi Bắc đang có cùng ma đầu kia quan hệ mật thiết Đại Tuyết Sơn cùng Thái Cổ Yêu Đạo đạo thống số lớn tu sĩ khí thế hung hăng chảy tới lúc trong lòng bọn họ thì càng không chắc, bây giờ Bạch Ngọc Kinh, đại bộ phận tu sĩ đều tiến đến Côn Luân Sơn tham gia giao trì tiên yến, mặc dù cái kia tiên yến đã bị bừa bãi, nhưng cũng bởi vì thương lượng việc lớn, chưa từng chạy về, chính là Bạch Ngọc Kinh lực lượng yếu kém thời điểm, đóng giữ đan hương lâu lâu chủ đã là tu vi cao nhất sâu người, đáng tiếc hắn là đan tu cũng không am hiểu đấu pháp. Mà lấy hướng, thấy một lần Bạch Ngọc Kinh gặp nạn, liền sẽ lập tức xuất thủ giải quyết nguy cơ Trường Sinh Kiếm, lần này cũng chậm trễ không thấy tăm hơi. Đan hương lâu chủ trong lòng đã vạn phần không chắc, thẳng đến đây tiểu ma đầu tìm tới cửa đến, lại tính toán thời gian, biết Đại Tuyết Sơn cùng Thái Cổ Yêu Đạo chư tu cũng kém không nhiều đã chạy đến vùng này, trong lòng thì càng là khủng hoảng không hiểu, run như cầy sấy. Ta nói lão đầu tiểu gia ta hào hào nói cho ngươi mua rượu sự tình, ngươi chi chi ngô ngô làm gì? Nhất định phải ta động thủ đoạt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy đây đan hương lâu lão tu sĩ một bộ không yên lòng bộ dáng, Phương Hành lại gấp quan sát phương nam, khí tức sông tiêu, biết cái kia hẳn là Đại Tuyết Sơn cùng Thái Cổ Yêu Đạo tu sĩ cũng đã tới, vội vã mua rượu trở về chiêu đãi đây, hết lần này tới lần khác lão đầu tử này làm việc đều không lanh lẹ, tiểu gia ta đã nói phải dùng linh tinh mua nhà ngươi tiên nhưỡng, ngươi lại đem phòng ngự đại trận mở ra là cái có ý tứ gì? Đây tiểu ma đầu thật hung, quả nhiên muốn đối với chúng ta Bạch Ngọc Kinh bất lợi. Đan Hương lâu chủ hãi hùng khiếp vía cho rằng Phương Hành là muốn lừa gạt mình giải trừ Bạch Ngọc Kinh phòng ngự đại trận, tự nhận là trận này kiếp nạn khó mà tránh khỏi, cảm thấy lời đầu tiên có chút e sợ, không dám đánh mở đại trận, chỉ nói một câu. Ta lại xuống dưới thương nghị một chút, liền trở lại hạ Bạch Ngọc Kinh, đem cái Phương Hành một mình lưu tại Bạch Ngọc Kinh bên ngoài, chính mình đi vội vã đi tìm cái khác hai vị đóng giữ lâu chủ thương nghị đi. Ghê gớm, ma đầu kia quả nhiên đánh tới cửa rồi. Đan Hương lâu chủ có chút kinh hoàng, gặp được mấy vị khác lâu chủ trên mặt vẻ sợ hãi, vẫn chưa tiêu. Ai, mấy ngày trước đây, ma đầu kia đệ tử ăn một miếng rơi mất Ngạo Lai quốc trong hoàng cung thái giám cùng hầu gái mấy ngàn người, có thể nói làm người nghe kinh sợ, ma đầu kia là cái kia hung kỳ lân sư phó chỉ sợ càng là khó chơi, bằng chúng ta mấy người lực lượng sợ sợ không phải là đối thủ của hắn a hát. Hơn nữa ta nghe nói, cái kia Côn Luân Sơn bên trên giao trì tiên điện đại trận đều ngăn không được ma đầu kia, chúng ta Bạch Ngọc Kinh đại trận đoán chừng cũng không thành. Một vị khác đóng giữ lâu chủ nghe vậy, cũng là thần sắc ngưng trọng, lạnh giọng nói ra. Phải làm sao mới ổn đây? Đan Hương lâu lâu chủ nghe xong, cũng là thần sắc đại biến, khẩn cấp hỏi. Chỉ có lấy ra sư tôn di chỉ, mời được Vạn Bảo lâu bên trên vị kia xuất thủ. Vị cuối cùng lâu chủ trầm thấp mở miệng trong lời nói, mang theo một cỗ tuyệt quyết chi ý chưa xong còn tiếp. Convert by, fanmic, cách chương.